Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ ghé vào tai anh, thì thầm to nhỏ, anh có thấy dễ thương không? Ừ, Tống Thời Thanh gật gật đầu. Bà nội Tống ở một bên nhìn thấy như vậy, trong lòng ngọt ngào như ăn phải mật. Nhìn xem, Thời Thanh nhà bà ấy và Tuệ Tuệ đứng cùng nhau. Hai đứa trông giống như một đôi kim đồng ngọc nữ bước ra từ trong tranh, thật là một cặp đôi hoàn hảo. Thời gian cũng không sai biệt lắm, Tống Thời Thanh trả lại Tiểu Nguyệt cho Khương Vệ Bình và bắt đầu đi làm việc với Khương Tuệ Tuệ. Ngay khi vụ thu hoạch lúa mì sắp kết thúc, thời tiết dần trở nên xấu đi. Vào thời điểm thu hoạch lúa mì này hàng năm, sẽ luôn có vài cơn bão và các thành viên của xã Nguyệt Phượng Loan cũng đã quen với điều đó. Vì vậy, khi đại đội trưởng nhận thấy thời tiết bắt đầu không tốt, ông ấy bắt đầu đi tới đi lui với chiếc loa trên tay, để cổ vũ mọi người, bảo mọi người làm việc nhanh hơn, làm việc nhiều hơn và khi chia lúa mì sẽ được nhiều hơn một chút, khi cả nước được mùa thì cơm ăn áo mặc không thành vấn đề. Mọi người làm việc một cách liều mạng, chỉ để thu hoạch hết lúa mì trước khi cơn bão đến. Tuy nhiên, cơn bão đến trước thời hạn và cánh đồng lúa mì vẫn còn vài ngày để làm việc. Sắp mưa to và gió thổi qua tòa nhà, hôm nay mặt trời vẫn chói chang khi mọi người ra ngoài, nhưng trước buổi trưa, bầu trời bắt đầu tối dần, bầu trời xám xịt và đang chuẩn bị cho cơn thịnh nộ tiếp theo. Đại đội trưởng tiếp tục dùng loa hô đi hô lại khẩu hiệu cách mạng. Chủ tịch nói nhân dân lao động không sợ gian khổ, không sợ chết, cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn phải cố lên, chiến thắng ở phía trước. Chỉ cần mọi người kiên trì, mọi người chắc chắn sẽ thành công. Mọi người hãy cố gắng lên, ánh sáng của chiến thắng sẽ đến sớm thôi. Cố Diệp Phi mọi người không dám lơ là chậm trễ hành động và tiếp tục cắt lúa mì. Khương Tuệ Tuệ nói với Lưu Ái Đệ đang ở bên cạnh. Chị dâu ba, chị đi về trước đi, lát nữa trời sẽ mưa, ở đây vẫn còn có tôi. Nhưng cho dù cô có nói gì thì Lưu Ái Đệ cũng không đồng ý, lắc đầu nói. Làm sao mà như vậy được, Tuệ Tuệ. Đừng lo cho tôi, thân thể tôi rất khỏe, từ nhỏ không có bệnh tật gì, chỉ là mắc mưa mà thôi, cô sợ cái gì? Nếu tôi đi rồi, một mình cô làm sao mà làm nhiều như vậy được, tôi còn phải ở chỗ này để giúp cô. Không được, chị dâu ba, hiện tại chị không giống như trước kia, trong bụng chị còn có đứa nhỏ, chị nghĩ lại xem, chị đã chờ đợi đứa bé này bao lâu rồi? Anh ba mong đợi đứa bé này biết bao nhiêu? Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao bây giờ? Khương Tuệ Tuệ nói, được rồi, chị dâu ba, hãy quay về nhà nhanh đi. Lưu Ái Đệ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Khương Tuệ Tuệ đã đến gặp đại đội trưởng để giải thích về việc này. Đại đội trưởng cũng nói để phụ nữ mang thai đi về đi. Dù sao phụ nữ mang thai vẫn cần được chăm sóc hơn. Trưa hôm đó mưa bắt đầu rơi, mưa liên tục 3-4 ngày, mưa rất to, giống như trên trời thủng một lỗ lớn. Trong số đó, Tống Thời Thanh đã nhiều lần nói với Khương Tuệ Tuệ rằng hãy ngừng làm việc ở đây và nhanh chóng về nhà đi. Nhưng Khương Tuệ Tuệ vẫn kiên trì, cô có viên thuốc để giúp cô đã trở nên tốt hơn nhiều so với những người khác, cô không thể trốn ở nhà mãi vào lúc này được. Tống Thời Thanh chỉ có thể thường xuyên đến giúp cô làm việc cùng nhau và ở bên cô mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ năm, thời tiết bắt đầu quang đãng. Nhưng khi mọi người đang vui mừng và thư thái tột độ thì mưa càng nặng hạt hơn, gió thổi mạnh, cây cối bị gió thổi bay, phát ra tiếng xào xạc như thể nó sắp bị bẻ ngang gãy ra. Khi Tống Thời Thanh đang làm việc, anh luôn cảm thấy có chút bất an, mưa gió quá lớn, mấy ngày trước mưa rất to, nhà của bọn họ không phải là nhà gỗ như những người khác, hay thậm chí là nhà gạch. Cách chương